Chương 727, Chu Linh Đồ. Màu trắng đen pha tạp đồ quyển xuất hiện ở Thánh Nguyên cung chủ trong tay, đồ quyển kia vừa xuất hiện, chính là dẫn tới thiên địa biến sắc, giữa cả thiên địa nguyên khí đều là vào lúc này kịch liệt bắt đầu chập trùng. Mà những cái kia nhận ra Thánh Nguyên cung chủ vật trong tay các phương cường giả, cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt có thật sâu vẻ sợ hãi nổi lên. Bởi vì bọn hắn biết được, đó là Thánh cung lừng lẫy nổi danh thánh bảo. Chu Linh Đồ năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, cái này Chu Linh Đồ cũng là có một phần công lao, bởi vậy có thể thấy được vật này đến tột cùng là bực nào uy năng đại sát khí. Vật này chính là Thánh cung trấn cung chi bảo, nếu không có trọng yếu nhất thời khắc, Thánh Nguyên cung chủ tuyệt sẽ không tùy tiện đem nó vận dụng, bởi vậy có thể thấy được, lúc này Thánh Nguyên cung chủ đến tột cùng là bực nào kiêng kỵ yêu yêu. Giống Nguyên Văn thôn thôn ga ho the tờ, thân thể cao lớn đạp nát hư không, lại lần nữa như lôi đỉnh nhào về phía Thánh Nguyên cung chủ. Mà lần này Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt tâm lệ, thân thể bất động, hai tay chậm rãi đem cái kia Chu Linh Đồ triển khai, chỉ thấy trong đó đều là quang mang đen trắng lưu chuyển, thần bí khó lường. Ông Chu Linh Đồ run lên, có quang mang đen trắng phóng lên tận trời. Quang mang kia lẫn nhau cuốn giao, tựa như âm dương giao hợp, tản ra khó lường chi uy. Hữu quang mang đen trắng trực tiếp là cùng Nguyên Văn thôn thôn va chạm, bất quá lần đụng chạm này lúc, quang mang đen trắng chỗ lướt qua, cự thú trên thân thể Nguyên Văn vết tích, đúng là nhanh chóng tăng dã. Ngắn ngủi mấy tức, quang mang đen trắng lướt qua, cái kia Nguyên Văn thôn thôn chính là bị tan rã đến không còn một mảnh. Giữa thiên địa, vang lên vô số kinh hãi thanh âm, trước đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến Nguyên Văn cự thú kia lực lượng, cho dù là Thánh Nguyên cung chủ trong lúc nhất thời đều bị ép vào hạ phong. Không nghĩ tới hôm nay, Thánh Nguyên cung chủ vừa tế ra Chu Linh Đồ, liền đem nó gạt bỏ đến sạch sẽ. Thánh bảo chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Thanh Dương trưởng giáo bọn người trong mắt cũng là không khỏi có vẻ lo âu hiện hiện. Ngươi Nguyên Văn tạo nghệ, ta thừa nhận rất lợi hại. Thánh Nguyên cung chủ cầm trong tay cổ lão Chu Linh Đồ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm yêu yêu, thản nhiên nói: "Bất quá, năm đó liền ngay cả Thương Huyền đều bại, ngươi lại có thể thế nào?" Thánh Nguyên cung chủ trong tay Chu Linh Đồ đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng đón gió căng phồng lên, hóa thành vạn trượng to lớn, ở giữa tràn đầy hắc bạch chi sắc, vô số cường giả ánh mắt bắn ra mà đi, lập tức cảm giác được thể nội nguyên anh đều là phát ra thê lương gào thét, giống như muốn tiêu tán, lập tức sợ đến vội vàng thu quay ánh mắt, vận chuyển nguyên khí. Chu Linh Đồ, âm dương giới trên không trung, Chu Linh Đồ quay cuồng, một chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này lật úp xuống tới, đen trắng chi quang lưu chuyển, càn khôn đảo ngược. Yêu yêu đứng ở hư không, nàng đôi mắt sáng nhìn bốn phía, lúc này thiên địa xuất hiện biến hóa, hắc bạch chi sắc tràn ngập tầm mắt. Phảng phất thân ở một phương khác thiên địa. Ngoại giới, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trên không trung to lớn hắc bạch đồ quyển, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại trong đồ quyển kia không biết khi nào nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. Chính là yêu yêu hiển nhiên, yêu yêu bị nhốt ở trong Chu Linh Đồ. Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là sắc mặt kỳ biến, rơi vào trong Chu Linh Đồ kia, bất kỳ cái gì sinh linh, đều sẽ bị cái kia âm dương chi khí ma diệt tăng dã, đó là chân chính hồn phi phách tán. Xuất thủ, hỗ trợ Thanh Dương trưởng giáo quyết định thật nhanh, hét to lên tiếng. Nếu như tùy ý Thánh Nguyên cung chủ ma diệt yêu yêu, vậy thì đối với bọn họ có thể nói là thật to bất lợi. Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả cũng là lập tức gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liên thủ phát động thế công. Bất quá, đối mặt với bọn hắn công kích, Thánh Nguyên cung chủ lại là cười lạnh một tiếng, một tay kết ấn, trên không trung Chu Linh Đồ lập tức buộc phát ra ba đạo đen trắng quang hoa, trực tiếp đối với ba người rơi đi. Ba đạo đen trắng quang hoa phiêu phiêu đáng đáng, nhìn như thanh thế không hiện, nhưng lại làm cho Thanh Dương trưởng giáo ba người đồng tử co rụt lại. Bọn hắn biết được cái kia Chu Linh Đồ âm dương ma diệt chi lực là bực nào đáng sợ. Cho dù bọn hắn là pháp vực cảnh, chỉ khi nào nhục thân bị nhiễm, thậm chí QNZ có khả năng bị ma diệt. Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, đỉnh đầu chỗ, có quang hoa ngút trời mà lên, trong quang hoa, có một viên pha tạp thạch ấn lóe ra huyền ảo chi quang, quang hoa diễn biến lấy núi non sông ngòi. Thương Huyền Tông Thánh Bảo, tiểu Thương Huyền Ấn đây là năm đó Thương Huyền lao tổ lấy Thương Huyền Thánh Ấn là khuôn mẫu luyện chế mà ra Thánh Bảo, xem như Thương Huyền Thánh Ấn hàng nhái. Thiên Kiếm Tôn há mồm phun ra một thanh không phải vàng không phải một trường kiếm, bất quá trường kiếm không trôi, hiện ra chín kết, trong khi lúc xuất hiện, trước mặt thiên địa đều bị kiếm khí sắc bén vỡ ra tới. Vấn Kiếm Tông Thánh Bảo, Cửu Linh Kiếm. Cổ Kình Tôn giả thể nội thì là bay ra một vật, chính là một đầu tiểu kình màu vàng, tiểu kình trên thân thể khắc rõ phù văn cổ xưa, bay lượn trước người nó, phun ra nuốt vào lấy thiên địa vạn vật. Bắc Minh Trấn Long Điện Thánh Bảo, Thiên Kình Phù. Ba vị trưởng giáo đều là vào lúc này tế ra áp đáy hòm thánh bảo, lập tức dẫn tới thiên địa rung động dữ dội. Những các phương thế lực khác cường giả đều là thấy nóng mắt không gì sánh được, lục đại cự tông có thể sừng sững Thương Huyền Thiên ngàn vạn năm, bằng vào chính là nội tình, mà thánh bảo thì là nội tình một loại. Ầm ầm ba đạo thánh bảo bay múa, cùng ba đạo đen trắng quang hoa gào thét mà đến kia chạm vào nhau, lập tức dẫn tới thiên băng địa liệt, hư không rung động. Thánh Nguyên cung chủ chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua ba người, nhưng cũng không có quá mức để ý, cho dù bọn hắn cũng là có được thánh bảo, nhưng ở trên lực lượng cấp độ, cùng hắn hay là có khoảng cách không nhỏ. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là ngụy thánh cảnh. Dưới mắt khó giải quyết nhất, hay là cái kia tên là yêu yêu nữ hải thần bí. Từ trên người nàng, Thánh Nguyên cung chủ đã nhận ra cực đoan nồng đậm khí tức nguy hiểm, mà lại chẳng biết tại sao, hắn trong cõi u minh thậm chí cảm thấy đến, trước mắt yêu yêu, chỉ sợ so năm đó Thương Huyền lão tổ còn muốn càng thêm nguy hiểm. Nàng đến tột cùng là nơi nào xuất hiện giờ này khắc này, Thánh Nguyên cung chủ còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, loại cấp bậc này tồn tại, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, liền xem như toàn bộ thiên nguyên giới, vậy cũng không thể nào là hạng người vô danh, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói được rồi. Mặc kệ ngươi đến tuột cùng là lai lịch thế nào, hôm nay ai cản ta đoạt được Thương Huyền Thánh Nhẫn, vậy liền đi hệ tờ người đó. Thánh Nguyên cung chủ trong mắt hàn ý đại thịnh. Chỉ cần đoạt được Thương Huyền Thánh Nhẫn, hắn liền có thể chân chính bước vào thánh giả cảnh. Lúc kia, hắn đứng hàng thiên chủ, cho dù là phóng nhãn thiên nguyên giới, cũng làm coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh nhất tồn tại, cho nên, nàng này hôm nay tất yếu trừ chi trong lòng sát ý dâng lên, Thánh Nguyên cung chủ không do dự nữa, hai tay kết xuất phát ấn. Ông long trên bầu trời, trong chu linh đồ to lớn, truyền ra tiếng oanh minh, sau đó vô số người nhìn thấy, trong đó hắc bạch chi sắc thời gian dần trôi qua ngưng kết, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là biến thành một đầu màu trắng đen cự long. Cự long tản ra không cách nào hình dung uy áp, nó mắt rồng một đen một trắng. Giống hắc bạch cự long ga o the tờ, mắt rồng khóa chặt bị khốn ở trong quang hải màu đen trắng yêu yêu, sau một khắc, đen trắng long tức, tựa như âm dương giao hội, mang theo tan rã giữa thiên địa hết thể vật chất khí tức hủy diệt, trùng trùng điệp điệp đem yêu yêu bao phủ xuống. Năm đó cho dù là Thương Huyền, cũng bị ta cái này âm dương long tức gây thương tích, cho nên ngươi, cũng cho bản cung vẫn lạc đi. Thánh Nguyên cung chủ nhìn chòng chọc vào bóng người xinh xắn kia, trên mặt thần sắc, thời gian dần trôi qua dữ tợn.